Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, Trúc Gia Tổ Địa. Bành, một cái đầu nổ tung, Trúc Đông Vân chỉ tới kịp nói ra một cái, thả. Chữ, cái giám, liền vĩnh viễn nát tại trong bụng của hắn. Thạch Hạo thu tay lại, ngẩng đầu nhìn người Trúc Gia. Rõ ràng hắn là ở vào đê vị, lại phảng phất đứng ở thế giới chi đỉnh, để đám người chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé cực kỳ. Đây chính là thực lực nghiền ép, dù là ngươi dáng người lại thấp bé, đứng được lại thấp, quần áo lại phổ thông, cũng không có người dám xem nhẹ ngươi, mà sẽ chỉ kính sợ. Thạch Hạo nhàn nhạt quét đám người một chút. Đi đem Trúc Văn kêu đi ra, bằng không mà nói, ta sẽ đem Trúc gia san thành bình địa. Nghe nói như thế, người Trúc gia đều là vừa giận vừa sợ. Từ lúc chào đời tới nay, bọn hắn liền không có gặp qua ai phách lối như vậy. Lại dám hướng bọn hắn Trúc gia khiêu khích, có thể Thạch Hạo miểu sát Trúc Đông Vân, cho thấy thực lực có thể xưng khủng bố, để người Trúc gia đều là lo lắng. Không phải mãnh long không qua sông a? Chẳng lẽ thực sự có người muốn có thể giao động Trúc gia bá chủ địa vị sao? Đi tổ địa, thông chi mấy vị thế tổ, có mấy cái tuổi tác cực lớn người Trúc gia nói ra. Tu vi của bọn hắn mặc dù không cao lắm, nhưng tư cách lại là cực già, trở thành có hạn mấy cái biết tổ địa ở đâu tồn tại. Tổ địa, Thạch Hạo gật gật đầu. Khó trách náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy lão tổ Trúc gia xuất hiện. Nguyên lai người cũng không ở nơi này. Bằng không mà nói, những người khác có thể không nhìn. Nhưng Trúc Đông Vân thế nhưng là đăng thánh vị. Cái này vô luận đặt ở thế lực nào đều là khó gặp cao thủ. Sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết đâu? Tại những lão nhân này an bài xuống, mấy tên người trẻ tuổi lặng yên rời đi. Đem Tu La giết tới tin tức mang đến tổ địa, để tổ địa có thể sớm làm ra quyết định, đến cùng là chiến hay là như thế nào. Dù là người Trúc gia toàn bộ chết sạch, có thể chỉ cần tổ địa những hạt giống kia vẫn còn, cái kia Trúc gia liền có quật khởi lần nữa một ngày. Thạch Hạo để Tử Kim thử đuổi theo, chính mình thì là tiếp tục đứng tại chỗ. Qua nửa ngày, Tử Kim thử ý niệm truyền tới, tiểu thạch đầu, tìm tới địa phương, lấy Tử Kim thử cường đại, hoàn toàn có thể đem ý niệm truyền đến tinh thể bất kỳ ngóc ngách nào. Thạch Hạo gật gật đầu, thân hình khẽ động, đã là tuần tung mà đi, tốc độ của hắn cũng nhanh, bất quá một nén hương thời gian, hắn liền đi tới địa phương, Trúc gia tổ địa ở vào trong núi. Mười phần đến không đáng chú ý. Trên thực tế, Trúc Văn lúc trước chính là một cái thợ săn trong núi. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới từng bước một đi tới hôm nay. Bởi vậy, công thành danh toại đằng sau, hắn liền trở lại nơi đây, cũng bày ra trận pháp. Người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện nơi này. Trúc Văn ở đây thanh tu, hắn còn có càng lớn dã tâm. Vậy dĩ nhiên là bước vào đỉnh cao nhất, thành tựu đỉnh cao nhất, mới có thể đi vào tiên giới, cũng mới khả năng bước vào tiên cấp, mở ra một cái khác đoạn nhân sinh. Đáng tiếc là, Trúc Thiên Thê rất khó khăn leo lên, dù hắn đau khổ tu hành mấy ngàn năm, có thể trước mắt cũng chỉ là mười mấy cấp mà thôi. Khoảng cách đỉnh cao nhất còn kém xa lắm. Trúc Văn, ta đến rồi. Thạch Hạo nói ra, thanh âm như sấm, tiếng vọng không dứt, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, phía trước rừng rậm xuất hiện như là sóng nước đường vân. Sau đó liền gặp một đội người đột ngột đi ra, thật to gan, dám gọi thẳng lão tổ tên. Những người này đều là quát. Thạch Hạo mỉm cười, vừa rồi đến báo tin tức mấy người, không cùng các ngươi miêu tả một chút hình dạng của ta sao? Nghe nói như thế, đoàn người này lập tức lộ ra kinh sợ. Tu La, hắn thế mà giết tới đây. Hỏng bét, trúng kế, bất quá, lo lắng của bọn hắn lại là nhoáng một cái liền qua. Đây là địa phương nào? Trúc gia tổ địa, chẳng những có ba vị tiếp thiên lộ đại năng, càng có Trúc thiên thê lão tổ tông. Quản ngươi cái gì tu la không tu la, liền chỉ có một con đường chết. Ngươi đã đến ngược lại tốt, cũng tiết kiệm mấy vị đại nhân đi thêm một chuyến. Một người xâm nhiên nói ra, ai, ghét nhất có người lãng phí thời gian của ta. Thạch Hạo thở dài, duỗi ngón nhấn một cái. Đồng, lời mới vừa nói người kia lập tức bạo liệt, hóa thành đầy trời mưa máu. Trúc Văn, ta bắt đầu giết người. Thạch Hạo ung dung nói ra, ánh mắt thì là quét về phía cái kia đoàn người. Mấy người kia ai cũng run lẩy bẩy, dọa đến mật đều muốn xuất hiện. Hừ, ngươi dám. Một bóng người hiện lên, chỉ gặp một tên lông mày phát đều là tuyết trắng lão giả xuất hiện, nhưng đầy mặt hồng nhuận phơn phớt, làn da bóng loáng đến cơ hồ thổi qua liền phá, lại là nửa điểm vẻ già nua đều không có. Thiên Quang đại nhân, nhìn thấy lão giả tóc trắng này xuất hiện, vừa rồi cái kia đoàn người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Mỗi một cái đều là tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Trúc Thiên Quang, Trúc gia tam đại tiếp thiên lộ cường giả một trong. Tu La, người bất quá là một cái chuột chạy qua đường. Người người đều là kêu đánh, thế mà cũng dám công nhiên hiện thân. Thật đúng là chán sống. Trúc Thiên Quang lạnh lùng nói ra, ánh mắt thì là nhìn xéo qua Thạch Hạo, xem thường chi ý mười phần. Hắn thấy Thạch Hạo chính là một cọng cỏ rễ, sao có thể cùng Trúc gia so sánh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tốt, cái thứ hai chính là ngươi. Có ý tứ gì? Trúc Thiên Quang sững sờ thời khắc, chỉ gặp một cái đại thủ đã là hướng về hắn ấn tới. Hủy thiên diệt địa, hắn vội vàng hét lớn một tiếng, toàn lực bộc phát, hướng về đại thủ này nghênh kích mà đi. Nhưng mà, đây là bọ ngựa đấu xe, đại thủ ép dưới, Trúc Thiên Quang lập tức liền biến mất không thấy. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, chém tiếp thiên lộ chính là đơn giản như vậy, ai là cái thứ ba đâu? Hắn lại bắt đầu tìm kiếm lên mục tiêu tới. Trong nháy mắt đầu não trống không đằng sau, tất cả mọi người là lâm vào trong sự sợ hãi mãnh liệt. Đây chính là Trúc Thiên Quang a, tiếp thiên lộ cường giả, ở thiên lộ từ thiếu đi ra 200 bước, thế nhưng là, hắn thế mà bị miểu sát. Cái này, Thạch Hạo chẳng lẽ là đại thành tiếp thiên lộ? Tu La, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, không khí như là sóng nước hiện động một cái, sau đó liền nhìn thấy Trúc Văn đi ra. Oanh, Trúc thiên thê khí tức hoàn toàn phóng thích, hắn như trên 9 tầng trời thần linh, quan sát Thạch Hạo, thần muốn ngươi chết, ngươi chỉ có thể chết. Thạch Hạo lắc đầu, Trúc lão thất phu, ngươi cũng không thường thường tiến thái hư giới a. Ta không có việc gì tiến cái gì thái hư giới. Trúc Văn ở trong lòng nói ra, hắn đã là Trúc Thiên Thê, muốn ngộ đạo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, cũng chỉ có thực lực có chút đột phá, mới có thể tiến thái hư giới cùng người luận bàn một chút. Nhất là hắc họa giáng lâm đằng sau, Trúc Văn liền càng thêm chịu khó bế quan, muốn tại dưới áp lực như vậy để cho mình hoàn thành đột phá. Không nghĩ tới, nhắm nhắm, Thạch Hạo lại đột nhiên giết tới đây. Thật không nghĩ tới, trước đó đối với ngươi hạ thủ lưu tình, lại ngược lại hại chết ta người Trúc gia. Trúc Văn nói ra, lộ ra mười phần đau lòng nhức óc. Một tên tiếp thiên lộ cường giả a, bồi dưỡng đứng lên đó là cỡ nào đến phí sức. Trúc gia không biết trên người Trúc Thiên Quang đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên. Có thể kết quả đây, bị Thạch Hạo một kích liền giết. Tiểu tử này, đáng chết một vạn lần. Thạch Hạo bật cười, thủ hạ lưu tình, Trúc lão thất phu, ngươi ra mặt này được nhiều dày, mới nói đạt được vô sỉ như vậy lời nói đến. lão tổ Trúc gia có thể một mực tại đuổi giết hắn. Hơn nữa lúc trước tuyên bố treo giải thưởng thời điểm, Trúc gia cũng là một trong số đó. Ở đâu ra thủ hạ lưu tình? Cho nên, lão tặc này thực là vô liêm sỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.